thế thân càng ngày càng đáng yêu thì phải làm sao đây? Chương 37, 37, nếu như xóa bỏ từng chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thanh Lạc nói xong, sau khi giơ tay lên vẽ mấy nét, càng nghĩ càng thấy không đúng, cậu cẩn thận nghĩ lại lời Tống Lăng nói, đưa ra kết luận. Đại thần lời thề là giang thời ngạn sao? Thật sự là giang thời ngạn à? Tống Lăng vừa tức vừa không biết làm sao, đi tới cướp lấy bút vẽ của cậu, đẩy ghế của cậu xoay ngược lại, ép buộc cậu đối mặt với mình, sau đó hắn cúi người xuống, vịn hai tay vào ghế của cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu. Đột nhiên bị người ta khống chế, Chu Thanh Lạc còn chưa kịp phản ứng, trước mặt đã xuất hiện khuôn mặt Tống Lăng HD phóng to, vẻ mặt buồn rầu, dường như có chút không cam lòng. Khí chất của Tống Lăng quá mạnh mẽ, bị hắn vây lại như vậy, Chu Thanh Lạc không tự chủ được mà rụt người lại. Vẻ mặt của hắn là gì đây, muốn nâng cả người cả ghế lên ném ra ngoài cửa sổ hả? Hắn đã thiên vị đến mức ngay cả tranh của Giang Thời Ngạn cũng không thể vẽ nữa hả? Chu Thanh Lạc phát động tế bào não của toàn bộ cơ thể, cuối cùng ham muốn sống sót tràn đầy hèn nhát. Tôi không cố ý bắt chước anh ấy để lôi kéo sự chú ý của anh đâu, chỉ là muốn kiếm tiền thôi anh. Anh còn không hiểu tính tôi sao? Thời điểm quan trọng nên sợ vẫn phải sợ, tính mạng vẫn quan trọng. Tống Lăng thấp giọng mắng một câu thô tục, Chu Thanh Lạc tôi nói này, cậu không phải là thế thân của Giang Thời Ngạn, tôi chưa từng coi cậu là cậu ta, cậu nghe thấy chưa? Chu Thanh Lạc ngẩn người, không kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn hắn. Tống Lăng, thật sự không có, cậu phải tin tôi. Miệng Chu Thanh Lạc động động, không biết tâm tình bây giờ như thế nào, cũng không biết nên nói cái gì, giọng của Tống Lăng có chút dè dặt giống như một đứa trẻ làm sai đang cầu xin tha thứ. Tại sao đột nhiên Tống Lăng lại giải thích cho cậu mấy cái này chứ? Nếu như không coi cậu là thế thân, vậy thì những lời quyến rũ kia là nói với mình sao? Không thể nào, trong đầu Chu Thanh Lạc hỗn loạn, vô thức nói một câu. Sao có thể được, hai chúng tôi không giống nhau à, Tống Lăng? Chu Thanh Lạc phục hồi tinh thần, mới biết mình vừa nói linh tinh gì. Ý của tôi là tôi cố gắng để không mất công, rốt cuộc cũng thành công cho anh hiểu ra tôi và Giang Thời Ngạn không giống nhau chút nào đúng không? Thấy được sự hăng hái, mong đợi và hưng phấn trong mắt cậu giống như pháo hoa đang nổ, Tống Lăng gật đầu chắc chắn. Đúng vậy, Chu Thanh Lạc thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Tốt quá rồi, Tống Lăng nhìn mắt cậu, như pháo hoa nở rộ. Chu Thanh Lạc ngồi phịch trên ghế, lẩm bẩm một mình. Giữ được mạng rồi, sẽ không bị ám sát nữa, có thể sống thật tốt trên thế giới này. Trên đời không có việc gì khó, chỉ cần cố gắng thôi, thân phận thế thân hôm nay cuối cùng đã vẽ lên một dấu chấm hoàn mỹ. Tống Lăng, cậu nói gì thế? Chu Thanh Lạc lập tức ngồi thẳng, nghiêm túc giải thích. Ý của tôi là anh cứ u mê không tỉnh, tôi không thể làm gì hơn là phải đi phẫu thuật thẩm mỹ, phẫu thuật thẩm mỹ thất bại thì mất mạng, giờ tôi không cần phải đi phẫu thuật nữa rồi. Tống Lăng nghĩ một chút mới phát hiện ra có gì đó không đúng, người nào đó nghe người ta nói mà chỉ nghe nửa câu. Tôi nói tôi chưa từng coi cậu là thế thân, chưa bao giờ, tại sao cậu lại muốn phẫu thuật thẩm mỹ? Thật hả? Chu Thanh Lạc im lặng, lại nói. Không đúng, bữa tiệc thăng cấp của Giang Thời Ngạn hôm đó, anh ôm tôi gọi tên anh ta, rất thâm tình, sau đó lại vừa liếm vừa cắn tôi. Chu Thanh Lạc ngượng ngùng không nói tiếp được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Tống Lăng như ăn phải cơm để qua đêm. Chấm, Chu Thanh Lạc khoát tay một cái. Được rồi, không nói nữa cũng được, tóm lại, chúc mừng Tống tiên sinh chiến thắng bệnh mù mặt, thành công đặt bước chân đầu tiên ra khỏi thất tình, đặt đao đồ tể xuống, lập tức trở thành Phật cũng chỉ trong tầm tay. Gương mặt lạnh lùng của Tống Lăng không nhúc nhích, Chu Thanh Lạc, ý của tôi là, bước đi này của anh là đúng đó, hành động tìm thế thân này là vô cùng không lý trí, chỉ có thể khiến cho bản thân mình càng lún càng sâu, cuối cùng cá chết lưới rách, kết cục thảm hại, đi đời nhà ma. Tống Lăng vẫn không phản ứng lại, cực kỳ giống với tình cảnh ngày đầu tiên gặp được cậu. Chu Thanh Lạc nghĩ cậu tốt nhất nên im miệng. Tống Lăng, hôm ấy cậu có ở đó à? Chu Thanh Lạc nhìn dáng vẻ người nào đó bị bóc trần, hận đến mức như phun những từ này qua kẽ răng. Cũng đúng, có ai muốn để cho người khác thấy dáng vẻ chật vật của mình đâu. Vì không để cho hắn lúng túng, Chu Thanh Lạc lên tiếng trấn an. Đêm đó anh vừa mới thất tình, khó tránh khỏi có chút thất thố, có thể hiểu mà. Nói xong, hình như Tống Lăng lại càng khó chịu, có lẽ là nhớ lại chuyện cũ thương tâm, cậu không nên rắc muối lên vết thương của người ta nữa. Chu Thanh Lạc làm động tác dán băng keo bịt miệng, không nói đến nữa, tôi không nói đến nữa. Nhưng Tống Lăng vẫn không có ý buông tha cho cái ghế, vẫn nắm lấy rất chặt, vây cậu lại bên trong. Chu Thanh Lạc vỗ vai hắn, sau này chúng ta sẽ là bạn bè. Tống Lăng, Chu Thanh Lạc vô cùng quan tâm nói, lần này tạm thời anh không cần pha màu giúp tôi đâu, đỡ cho anh nhìn vật nhớ người, đều là bạn bè mà, sau này tôi kiếm được tiền sẽ gọi anh, để cho anh sớm độc lập kinh tế một chút, rời khỏi nhà họ Tống. Tống Lăng nhìn vào trong mắt trong veo của cậu tự cười nhạo mình, chán nản buông lòng tay. Bỗng nhiên hắn hiểu ra, lời giải thích của hắn chẳng có bất kỳ ý nghĩa nào, bởi vì từ đầu đến cuối Chu Thanh Lạc vẫn luôn biết sự tồn tại của Giang Thời Ngạn, vẫn cho bản thân là thế thân của Giang Thời Ngạn. Càng khiến cho hắn bất đắc dĩ là Chu Thanh Lạc vốn không để tâm chuyện đó. Nhìn Tống Lăng dường như rất khó chịu, Chu Thanh Lạc cũng không biết làm sao để an ủi hắn, mấu chốt là giờ cậu không biết Giang Thời Ngạn còn bao nhiêu sức nặng trong lòng Tống Lăng, sau này Giang Thời Ngạn trở lại hai người họ có thể quay về với nhau nữa không, tất cả đều là ẩn số, nhỡ đâu nói sai, vậy thì những ngày về sau cũng không dễ sống. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu chỉ nặn ra một câu, anh đừng buồn nữa, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Không khí phòng vẽ rất ảm đạm, nhưng bên ngoài lại rất vui vẻ, Lâu Dương và Triệu Thành đang cãi vã, giọng nói chen qua khe hở chui vào trong phòng, lại càng khiến cho không khí trong phòng ngưng đọng. Triệu Thành không hiểu sao lại pha một đồ uống mới cho Lâu Dương nếm thử, Lâu Dương uống một hớp, không nhịn được nữa. Đờ mờ Triệu Thành, cậu là barista thật không đấy? Pha cà phê càng ngày càng khó uống. Triệu Thành giả vờ thử một chút, lại thêm chút gì đó. Thật hả, tôi thêm chút đường, cậu thử lại lần nữa đi. Lâu Dương nửa tin nửa ngờ uống thêm một hớp nữa, lại phun ra ngoài. Đờ mờ cậu cho thêm đường mà. Sao lại chua vậy? Triệu Thành không nhịn được cười ha ha. Bởi vì tôi cho thêm bột chanh mà. Lâu Dương vừa ói vừa hùng hổ. Cậu chờ đó cho tôi, ông đây sớm muộn cũng sẽ cho cậu biết cái gì gọi là gieo nhân nào gặt quả nấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Lăng ra khỏi phòng vẽ của Chu Thanh Lạc đi thẳng đến quán bar của Tiêu Tả, ngồi ngẩn người trong phòng riêng. Đã ngẩn người 2 tiếng rồi, quản lý cũng không nhìn nổi nữa, báo cáo với Tiêu Tả. Sếp ơi, nãy tôi đưa nước cho sếp Tống, thấy anh ta hồn bay phách lạc, buồn bã chán nản, tôi chưa từng thấy anh ta như vậy bao giờ, sếp tới nhìn một cái đi, nhỡ anh ta nghĩ không thông thì biết làm sao giờ. Tiêu Tả hừ một tiếng, đừng để ý tới nó, đáng đời. Quản lý, chấm, Tiêu Tả vừa đoán đã biết chắc chắn Tống Lăng đã giải thích với người ta, nhưng người ta không tin hắn. Cuộc sống trước đó của hắn từng ngóc ngách đều là Giang Thời Ngạn, muốn hai cánh môi một mở một đóng nói mấy câu, người ta sẽ tin hắn ư, nằm mơ giữa ban ngày. Sớm biết như vậy sao lúc trước còn như thế cơ, đúng là gieo nhân nào gặt quả nấy. Tiêu Tả, bảo bartender pha cho nó một ly rượu đi, gọi là thuốc hối hận của người trước để lại, anh đưa cho nó, số độ đừng cao quá. Quản lý, anh không muốn đưa cho lắm, chẳng phải sếp lo lắng nhất cho người bạn này sao, sao lúc này lại thành xỉa sói anh ta rồi. Tiêu Tả, 1.000 tệ, quản lý, tôi phải mạo hiểm tính mạng, 3.000, được vậy thì đi. Lúc quản lý đưa rượu vào Tống Lăng vẫn bày ra tư thế kia, 2 tiếng, không nhúc nhích. Thời gian đờ người này, chẳng lẽ định phá kỷ lục Guinness thế giới. Anh ho khan, đặt rượu trước mặt Tống Lăng. Sếp Tống, sếp Tiêu mời ngài uống rượu ạ. Tống Lăng nâng mí mắt lên nhìn anh một cái tỏ ý hắn đang nghe. Quản lý, ly rượu này tên là, Tống Lăng vẫn nhìn anh có chút không kiên nhẫn. Tốc độ bắn chữ của quản lý rất nhanh đã nói xong lời tiếp đó. Tên là thuốc hối hận do bạn trai cũ để lại. Anh vừa nói xong, bàn chân như bôi dầu đã chạy đi, chưa thấy được vẻ mặt Tống Lăng chuẩn bị giết người diệt khẩu. Không ngoài Tiêu Tả dự đoán, Tống Lăng cầm rượu vọt vào phòng làm việc của hắn. Còn chưa kịp mở miệng, Tiêu Tả giơ ly rượu với hắn. Nào, làm ly canh mạnh bà này, ngày mai lại là một hảo hán. Sắc mặt Tống Lăng không chuyển biến tốt, Tiêu Tả biết nếu như hắn không nói cho rõ ràng thì ly rượu trong tay Tống Lăng sẽ ngay lập tức bay lên mặt hắn, cái ly cũng đập lên đầu hắn. Đừng nóng giận mà tao đây là sợ mày ngẩn người quá lâu tĩnh mạch không thuận thôi, cố ý kích thích mày để mày đứng lên hoạt động một cái thì có làm sao. Tống Lăng cười lạnh, mày hào hứng như vậy, xem ra chuyện công ty niêm yết cũng chuẩn bị xong hết rồi. Người nào đó rất giỏi sát nhân Chu Tâm. Tiêu Tả chậc, anh Tống, chuyện công ty niêm yết còn phải làm phiền anh. Nhưng nếu như 4 năm trước anh chịu tin em, xa Giang Lòn kia ra, giờ anh và Chu Thanh Lạc đã đứng ở cửa khách sạn phát kẹo mừng rồi, làm ly canh mạnh bà này, em biết gì nói đấy thôi. Tống Lăng cười lạnh, nhìn hắn uy hiếp, nhưng cũng ngoan ngoãn uống hết rượu. Chậc, cái kẻ vừa uy hiếp xong giờ đã biến thành chó nghe lời. Chu Thanh Lạc cũng không ngu, không tin mày là chuyện thường, nhưng dù gì thì giờ cậu ta cũng biết mình không phải là thế thân nữa, hai đứa chúng mày không thể bắt đầu từ bạn bè sao? Mí mắt Tống Lăng động một chút, sau đó mày từng bước thâm nhập vào cuộc sống của cậu ta từng chút xóa đi dấu vết của Giang Thời Ngạn, dựa vào kinh nghiệm một quý đổi một người bạn gái của tao cũng nhanh thôi. Lúc này, điện thoại của Tống Lăng reo lên, là môi giới gọi đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoản vay của người mua căn đại bình tầng của hắn đã được phê duyệt, bảo hắn đến ký tên giao phòng. căn biệt thự kia của mày ở thành Tây mày vẫn còn dùng à? Ồ, không dùng, vừa mới làm xong, phải dọn dẹp, sắp xếp, sửa chữa rồi mới có thể giao cho mày, sao? Tao muốn ở Đại Bình tầng của mày thì sao? Bán rồi, tao chuẩn bị bán quán cà phê, có thời gian mày tìm người mua giúp tao. Hắn đây không phải là xóa từng chút mà là phong sát sạch sẽ. Tống Lăng trở lại Đại Bình tầng, giao chìa khóa cho người mua, chỉ cầm một chậu hoa đi. Hạt giống trong chậu hoa vừa mới nảy mầm, mới nhú cái đầu nhọn lên, không biết là thực vật gì. Người mua rất nghi ngờ. Tiên sinh này, tôi thấy trong phòng anh còn rất nhiều vật quý giá, không dọn dẹp một chút sao? Giày hàng limited, gậy đánh gôn có chữ ký tư nhân, bóng rổ và bóng đá có chữ ký tay của cầu thủ, giữa phòng khách lớn như vậy còn có một chiếc đàn dương cầm đắt tiền, cũng không cần luôn hả? Tống Lăng, không cần gì cả, chỉ trở về lấy một chậu hoa, người mua lại càng thêm tò mò chậu hoa kia trong ngực hắn trồng là loài gì mà quý giá vậy nhỉ? Đây là chậu hoa gì vậy à? Hoa hướng dương. Tống Lăng ôm chậu hoa, đóng cửa lại, sải bước ra ngoài. Nếu như hắn từng chút xoa đi dấu vết của Giang Thời Ngạn, Chu Thanh Lạc có thể nhìn hắn một cái không? Tâm tình của Chu Thanh Lạc rất tốt, lần đầu tiên không tăng ca vẽ cốc đã sớm tan làm, đến chợ mua cà da. Cà da, một loại cua nước ngọt còn có tên khác là đại áp giải cua cửa cống lớn. Cuộc sống tốt như vậy, xứng với cà da béo mập. Chu Thanh Lạc chọn 4 con lớn, 2 đực 2 cái áp ảnh lên New Feed. Con cua đáng yêu như vậy, chắc chắn ăn cũng rất ngon. Lúc cậu ngâm nga tiểu khúc phi xe đi ngang qua công viên thì thấy Chu Thủ Lâm đang chơi cờ tướng với mấy ông già đã về hưu, vừa nói vừa cười còn tranh luận mấy câu. Cả người ông tự tin, phóng khoáng, không còn cái người đàn ông trung niên trước đó vâng vâng dạ dạ, mặt đầy lo lắng, chỉ nghĩ đến chuyện kiếm tiền nữa, ngay cả việc đến công viên cũng cảm thấy là một tội ác. Chu Thanh Lạc phóng xe điện dừng lại ở ven đường, nhìn vẻ mặt tươi cười của Chu Thủ Lâm, cảm thấy thế giới này thật tốt. Chu Thủ Lâm chơi cờ tướng xong, ngẩng đầu nhìn thấy Chu Thanh Lạc cười vẫy vẫy tay với cậu. Ông Chu, thêm ván nữa đi, tôi không tin hôm nay tôi không thắng được ông. Không chơi nữa, con trai tôi tan làm rồi, tôi phải về nấu cơm cho con trai. Chu Thủ Lâm ngồi ở ghế sau, Chu Thanh Lạc ngân nga bài hát. Chu Thủ Lâm cười hỏi, có chuyện gì mà vui vậy con? Chu Thanh Lạc, song hỉ Lâm môn ạ, nói ba nghe coi. Có một khách hàng lớn mời con về vẽ tranh tường, cho không ít tiền. Còn gì vui không? Chu Thanh Lạc cười không nói. Không nói đâu, yêu rồi hả? Chu Thanh Lạc lắc đầu, hoa hướng dương trên mũ bảo hiểm cũng lắc lắc theo. Không có đâu, đừng có lừa ba cũng từng có người yêu rồi, yêu vào rồi mới có thể trở nên giống như con bây giờ, vui vẻ hát ca ướn ướn ẻo ẻo. Chu Thanh Lạc, không phải đâu mà, là một người bạn của con bắt đầu ra khỏi sương mù thất tình, con vui vẻ thay anh ta. Chấm, con thích người ta sao? Chu Thanh Lạc vội vàng chối. Ba nói bậy cái gì đấy, anh ấy là bạn con mà. Ba là người từng trải, biết hết đấy, bạn bè bình thường con nào có như vậy. Năm đó khi biết mẹ con chia tay với bạn trai cũ, ba cũng vui vẻ như con bây giờ vậy. Chu Thanh Lạc cười, thật sự không có mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là con thực sự vui, hy vọng anh ta vượt qua được. Được rồi, đừng có cãi chảy cãi cối nữa, yêu đương thì nhanh đưa về cho ba gặp thử đi. Con vừa mới nói vẫn chưa có mà, nam nữ đều được. Chu Thanh Lạc ngẩn ra, không tưởng tượng nổi nhìn về phía Chu Thủ Lâm. Thật ạ, thật. Chu Thanh Lạc cười cũng không hiểu sao thấy thả lỏng hơn. Hai người cười nói về đến cửa nhà thì đã thấy Tống Lăng đeo ba lô, đứng thẳng tắp ở trước cửa nhà bọn họ, một tay ôm cái chậu mới vỡ, tay kia xách một túi đầy. Cà da, đều còn đang sống, từng con đang lộc cộc bò ra ngoài. Vừa so sánh đã cảm thấy bốn con trong tay cậu vô cùng nhỏ yếu, vô lực đến mức đáng thương. Tác giả có lời muốn nói. Tiêu, xóa bỏ từng chút, tống nào đó thanh lý hàng tồn. Tiêu từng bước thâm nhập vào cuộc sống của cậu ấy. Tống nào đó, tới ở cùng luôn. Ba Chu, đưa người yêu về ba nhìn một chút. Tống nào đó, không phải đã tới rồi sao? Thanh Lạc ngoan đi, một túi này phải gần 10 cân, bao nhiêu tiền vậy? Tống nào đó, mọi người đều quên ra mặt tôi dày rồi, ôn tập một chút. Cách chương.